Đế Bá, chương 5647, Đào Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Táng kiếm vẫn vực 5 tầng, vượt qua kiếm phần đằng sau, chính là kiếm lô, mà tận cùng bên trong nhất chính là kiếm giới Lý Thất Giả ra kiếm phần thứ hai kiếm hải, liền hướng kiếm giới phương hướng mà đi. Nhưng, khi vừa tới gần kiếm lô thời điểm, hắn liền không khỏi dừng bước bởi vì phía trước đứng đấy một người, một cái đẹp tuyệt tại thế nữ tử đứng ở nơi đó. Chính là tại Tô Đế Thành xuất hiện hoa đào nữ tử. Nữ tử này mỹ mạo chi tuyệt thế, tuyệt đối sẽ để người thần hồn điên đảo, bất kỳ người nào gặp chi, đều là thật lâu di bất khai hai mắt. Bất quá, Lý Thất Giả thần thái bình tĩnh, đi hướng nữ tử này. Nữ tử này cũng lẳng lặng đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy Lý Thất Giả, ánh mắt của nàng rơi trên người Lý Thất Giả, thật lâu không có rời đi. Nữ tử một đôi mắt mười phần thanh tịnh, nhìn qua Lý Thất Giả thời điểm, vẫn là như vậy, tựa như là thanh tuyền tại nhẹ nhàng chảy xuôi một dạng. Chờ ta sao, Lý Thất Giả cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bình tĩnh nói. Nữ tử này nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng nói ra. Ta gọi Đào Tiên Tử, Đào Tiên Tử, tên rất hay. Lý Thất Giả nhẹ nhàng lẩm bẩm một chút cái tên này, cuối cùng báo lên chính mình danh tự. Lý Thất Giả, Đào Tiên Tử nhẹ nhàng nghiêng đầu. Có chút mê hoặc, trong hai con ngươi thanh tịnh kia có một tia mê mang, nàng cố gắng suy nghĩ, nhưng, lại không nghĩ ra được, cuối cùng thành thật nói. Cái tên này rất quen thuộc, ta giống như chỗ nào nghe qua, nhưng, lại nhớ không được, ta hẳn là nhớ kỹ cái tên này mới đúng. Đúng nha, có một số việc, cuối cùng sẽ có nó ân ký, nhưng, lại cuối cùng sẽ tiêu tán. Lý Thất Giả cười cười, nói ra, Đào Tiên Tử cái tên này cũng rất tốt. Thích hợp ngươi. Ngươi nghe qua tên của ta sao? Đào Tiên Tử hỏi cái này nói thời điểm, có vẻ hơi ngây thơ, lại lộ ra chân thành. Cái này tự hồ cùng nàng mạnh vô địch thực lực, mỹ mạo tuyệt thế vô song có chỗ khác biệt. Nói tiếp để ý tới nói, cường đại như nàng, khuynh quốc khuynh thành như nàng, nên cao cao tại thượng, hoặc là cao lạnh khó mà người thân thiết. Nhưng là, Đào Tiên Tử lại có vẻ chân thành, lại lộ ra mấy phần ngây thơ. Đây là trẻ sơ sinh tính trẻ con. Không có, Lý Thất Giả cười cười, khe khẽ lắc đầu, nhưng là, nàng một cái tên khác, hắn lại nhớ kỹ. Đào Tiên Tử nhẹ nhàng nghiêng đầu, khi nàng dạng này nhẹ nhàng nghiêng đầu thời điểm, thật rất mỹ lệ, giống như tiên trong họa đồng dạng, đặc biệt là nàng nhẹ nhàng nhíu mày thời điểm, càng làm cho người ngàn vạn lần yêu thương. Xinh đẹp như vậy chi tư, để bao nhiêu người vừa nhìn. Thậm chí nguyện ý vì nàng từ bỏ hết thảy, lại có bao nhiêu thiếu quân vương nguyện ý vì nàng từ bỏ giang sơn, như vậy tuyệt thế mỹ mạo, đích thật là để cho người ta vì đó khuynh đảo. Dạng này tuyệt thế vô song nữ tử, lại có bao nhiêu người thấy một lần đằng sau, chung thân khó quên đâu. Lý Thất Giả chỉ là bình tĩnh nhìn trước mắt nữ tử này, đi qua hết thảy, đó đều đã đi qua. Tại cực kỳ lâu trước kia, chúng ta gặp qua sao? Đào Tiên Tử không khỏi có chỗ nghi hoặc, nhẹ nhàng nói. Lý Thất Giả nhàn nhạt cười một tiếng, khó gặp ôn nhu, nói ra. Người cứ nói đi, Đào Tiên Tử trầm ngâm một chút, cuối cùng có chút hoang mang lắc lắc vầng trán, nói ra. Ta cũng không biết, ở trong ấn tượng của ta, chúng ta chưa từng gặp qua, nhưng là, nhìn thấy ngươi, ta lại rất cảm thấy quen thuộc cùng thân thiết, thật giống như ở kiếp trước quen biết đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tin tưởng có kiếp sau chuyển thế sao? Lý Thất Giả không khỏi nhẹ nhàng nói. Đào Tiên Tử trầm ngâm một chút, nói ra. Bằng vào ta biết, không nên có. Nếu là có luân hồi, chư thiên thần linh, cũng nên là luân hồi. Vạn thế đạo quân cũng nên tìm kiếm luân hồi. Lời này, nói đến đúng. Lý Thất Giả gật đầu đồng ý Đào Tiên Tử. Đào Tiên Tử không khỏi cười khổ một cái. Quản chi nàng là cười khổ. Vẫn là mỹ lệ vô song, nàng nhẹ nhàng nói. Nhưng là, nhìn thấy ngươi, ta luôn cảm thấy ta nên có ở kiếp trước. Kiếp trước, ta nên nhận biết ngươi. Nếu như ngươi có ở kiếp trước, vậy ngươi muốn biết sao? Lý Thất Giả nhìn xem Đào Tiên Tử, chậm chậm nói. Cái này, Đào Tiên Tử trầm ngâm một chút, cuối cùng hai mắt thanh tịnh kia không khỏi lộ ra hiếu kỳ, nói ra. Nếu như ta có ở kiếp trước, vậy ta ở kiếp trước nên như thế nào? Người ngươi chỗ yêu, người ngươi chỗ hận, lại hoặc người ngươi không thể quên. Lý Thất Giả chậm chậm nói, có khắc cốt minh tâm yêu, cũng có khắc cốt minh tâm hận, có chỗ khó, cũng có chỗ vui. Người ta chỗ yêu, Đào Tiên Tử không khỏi hiếu kỳ, nói ra, ta chỗ yêu, lại là như thế nào nam nhân đâu? Cái này, Lý Thất Dạ trầm ngâm một chút, nhìn xem Đào Tiên Tử, chậm chậm nói. Cái này xem chính ngươi suy nghĩ, nếu như ngươi tin tưởng có ở kiếp trước, nếu như ngươi muốn biết chính mình chỗ yêu người, ta có thể nói cho ngươi. Nói đến đây, dừng một chút, nói ra, nếu như ngươi không muốn biết, cần gì phải cáo chi ngươi? Cái này sẽ chỉ khốn nhiễu ngươi, tương lai đại đạo từ từ, cần gì phải là cái kia phiêu miểu hư vô ở kiếp trước mà khốn nhiễu đâu. Ngươi nói cũng đúng, Đào Tiên Tử không khỏi trầm ngâm một chút, cái này quyết định bởi ngươi, ngươi như muốn biết, nên có ký ức, ta liền truyền thụ cho ngươi. Lý Thất Dạ nhìn xem Đào Tiên Tử không khỏi trầm ngâm, nàng nhíu mày nghĩ lại, dù sao, dạng này một cái quyết định, có thể nói là quan hệ nàng kiếp này, cũng quan hệ nàng vãng sinh. Không được, tạ ơn. Cuối cùng, Đào Tiên Tử khe khẽ lắc đầu, không tiếp tục do dự, mà lại thái độ cũng rất kiên định. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười cười, nói ra. Lại là gì để cho ngươi không đi lại xoắn suýt vãng sinh đâu? Nếu thật có kiếp sau kiếp trước, đó chính là thiên đạo một cái ăn năn hối lỗi cơ hội. Đào Tiên Tử nói ra, nếu là thiên đạo ăn năn hối lỗi, cần gì phải xoắn suýt kiếp sau kiếp trước, truy đuổi kiếp này là được. Tốt một cái truy đuổi kiếp này là được. Lý Thất Dạ vỗ tay mà cười, nói ra, đại đạo như vậy rộng rãi, làm sao sầu không đăng cao nhìn xa, làm sao sầu dạo bước đi xa, kiếp này kiếp trước, đây hết thảy vậy chỉ bất quá là dòng sông thời gian cái bóng thôi. Vậy còn ngươi, Đào Tiên Tử nghiêng đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ, thanh tịnh hai con ngươi rất chân thành, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng hai con ngươi thanh tịnh kia, không khỏi vì đó cảm khái vạn phần. Cuối cùng, hắn cười cười, nói ra. Ta không có kiếp sau, cũng không có kiếp trước, chỉ có kiếp này. Chỉ có kiếp này, Đào Tiên Tử nhẹ nhàng thì thầm, ngẩng đầu lại nhìn Lý Thất Dạ, hai con ngươi tình triệt thấy đáy, nói ra. Vậy ngươi cả đời này hẳn là có rất trọng yếu chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Nghe nói như thế, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu trông về phía xa, nhìn xem chỗ thật xa, nói ra. Đúng nha, chỉ có kiếp này, mới có thể đi làm, cũng không thể không làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ không tồn tại ở lui tới, cũng không tồn tại ở kiếp trước, ngay tại kiếp này. Nếu như thất bại đây, Đào Tiên Tử không khỏi hiếu kỳ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, đối với dạng này đặt câu hỏi, hắn cũng không kỵ húy đi trả lời, hắn cười cười, thấy rất xa, chậm chậm nói. Ta sẽ đi làm tốt nó, lời nói này rất chậm, cũng rất bình tĩnh, nhưng là, cứ như vậy ngắn ngủi 6 cái chữ một câu, lại tràn đầy vô tận lực lượng, một câu như vậy chỉ có 6 cái chữ nói, tựa hồ lại là bất kỳ vật gì đều không thể dung chuyển, bất cứ chuyện gì đều không thể thay thế. Chính là kiên định không thay đổi, giống như một câu nói kia nói ra đằng sau, chính là đính tại nơi đó, tuyên cổ bất biến, bất luận là gió táp mưa sa, thời gian trôi qua, đều là không thể đem nó rèn luyện rơi. Ta tin tưởng, Đào Tiên Tử không cần lý do, Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy, nàng liền tin tưởng. Nếu như ngươi hoàn thành nó đằng sau đâu, Đào Tiên Tử không khỏi hỏi tiếp một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Nhìn xem Đào Tiên Tử, nói ra. Vậy còn ngươi, ngươi vì cái gì lại muốn đi đánh lén Tô Đế Thành đâu? Sứ mệnh, trong cõi U Minh nhất định đi. Đào Tiên Tử nhẹ nhàng nói. Chỉ cần Tô Đế Thành xuất hiện, ta nên đi. Ta cũng không biết là lý do gì. Nên đi, chính là nên đi. Tuân theo bản tâm nha. Lý Thất Dạ cảm khái, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Nên đi, hay là nên đi, liền đi đi. Thế gian đủ loại. Lại có bao nhiêu người có thể miễn ở sợ hãi, miễn ở khiếp nhược mà tuân theo chính mình bản tâm đâu. Tâm chỗ hướng, thần sở tòng, Đào Tiên Tử cũng không khỏi nói một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, có lẽ, đây chính là người người nói tới số mệnh, nhưng, lại có ai biết, cự tại bản tâm, đây mới thực sự là số mệnh. Tuân theo bản tâm, nâng chức thần hướng, đây chính là đại đạo chỗ hướng vậy. Tạ ơn. Đào Tiên Tử tinh tế phẩm vị Lý Thất Dạ lời như vậy, thu hoạch càng nhiều, chân thành hướng Lý Thất Dạ nói lời cảm tạ. hẳn là, ngươi có thiên phú như vậy. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đây cũng chính là cái gọi là luân hồi, nên có, chung quy là có. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, hơi xúc động nói ra. Ngươi cuối cùng là khắc tinh của hắn, đây chính là số mệnh cùng luân hồi lưng đeo. Nếu như nói, ngươi kích diệt Tô Đế Thành, ngươi lại nên làm gì chứ? Ta còn không có nghĩ đến, Lý Thất Dạ dạng này một vấn đề, thật đúng là đem Đào Tiên Tử đang hỏi, nàng nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nghĩ lại, cũng có chút mê mang. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút nàng vầng trán, nói ra. Đừng đi mê mang, không cần đi vọng ta, ngày đó đến thời điểm, tự sẽ có nó thông suốt. Còn chưa tới đến, liền để nó tại trên vị trí nên có chờ đợi đi. Ta minh bạch, Đào Tiên Tử hai con ngươi thanh tịnh kia không khỏi phát sáng lên, nàng nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra. Ngươi chuyện nên làm xong đằng sau, cũng là như là sao. Ta nha, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, khả năng, đến lúc kia, đã không có khả năng. Nói, không khỏi nhìn rất xa xôi, tựa hồ, hắn mắt đi tới chính là thế giới cuối cùng, cũng là hắn đi cuối cùng. Tốt a, Tiên Tử vẫn mở lãng, không có một tia mê mang kia, hai con ngươi thanh tịnh thấy đáy, để cho người ta sau khi xem, trùng thân khó quên. Ta cũng nên đi, Đào Tiên Tử hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúc thủ, nói ra. Cảm ơn ngươi, nguyện có thể gặp lại, nguyện có thể gặp lại. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Tiên Tử thân ảnh lóe lên, làn gió thơm bay xa, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời ở giữa. Lý Thất Dạ nhìn qua bóng lưng biến mất kia, ngày xưa đủ loại cũng không khỏi hiện lên ở trong lòng, nên có hết thảy đều như cũ vẫn còn, vậy chỉ bất quá là bị phong ấn ở ký ức chỗ sâu thôi, những cực khổ kia, những độ hóa kia, những kiếp trước kia. Hết thảy đều ở trong trí nhớ, đi qua lưng đeo cực khổ, liền để nó đi qua, tạm biệt, nha đầu. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái vạn phần, thế gian đủ loại, cuối cùng là có người đi ký ức, kỳ thật, tử vong rất tốt, chí ít có thể lấy quên mất. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã lĩnh sinh, cách chương.